Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 471, tình huống như thế nào? Người trước trả lời, 3, nước Mỹ, màu trắng cung điện bên trong, tóc vàng tiên sinh hung hăng một cái tát đập vào trên mặt bàn. Ai có thể nói cho ta, giáng lâm tại đế quốc võ thành phố ba người kia? Rốt cuộc là lai lịch gì? Trong miệng hắn gầm nhẹ. Tiên sinh, căn cứ tình huống hiện tại đến xem, bọn hắn rất có thể chính là người đế quốc. Có một tên phụ tá gần nhất co quắp một chút. Chúng ta điều tập rất nhiều gián điệp, thậm chí rất nhiều gián điệp. Bởi vì lần này nhiệm vụ đều bị đế quốc người tra ra rồi. Hiện tại ngươi liền nói cho ta loại kết quả này. Nói đùa cái gì? Tóc vàng tiên sinh mặt đều xanh biếc. Bất quá, trong phòng, một tên khác hơi tuổi nhỏ hơn một chút phụ tá. Ở thời điểm này, thì là hết sức chăm chú nói đến. Tiên sinh, còn có các vị. Kỳ thật, có lẽ chúng ta đều nghĩ sai. Mặc dù gần nhất, chúng ta cùng dị thú tinh đối chiến phải vô cùng kịch liệt. Nhưng là liên quan tới đế quốc bên kia tình báo vẫn luôn đang thu thập. Căn cứ trước tình báo biểu hiện, rất nhiều phi hành khí xâm nhập tiên hiệp thế giới sau đó phát hiện bên trong đám thổ dân. Nói chính là đế quốc ngôn ngữ. Phụ tá nói đến chỗ này lúc, sắc mặt cũng không khá lắm nhìn, nhưng hắn vẫn là cắn hàm răng. Tiếp tục nói, mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng là... Lần này tuyệt đối không thể bởi vì người đó nói chính là đế quốc lời nói. Liền phán đoán hắn là người đế quốc. Hả? Không thể không nói. Cái này phụ tá nói đến vẫn rất có đạo lý. Tóc vàng tiên sinh sau khi nghe xong, quả nhiên tỉnh táo không ít. Bất quá, gần nhất chân chính để hắn phiền lòng, vẫn là dị thú tinh bên trong sự tình. Được rồi, không đề cập tới đế quốc tình huống. Dù sao đó là bọn họ hẳn là xử lý. Tiếp xuống, vẫn là thảo luận liên quan tới dị thú tinh bên trong tình huống đi. Gần nhất, đế quốc chúng ta liên tục thất bại. Vô số quốc dân nhóm bị bắt. Nếu như lại không cách nào làm điểm gì gì đó, chúng ta tất sẽ bị đẩy lật không thể. Tóc vàng tiên sinh sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Tiên sinh, cây nấm. Chúng ta đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Tùy thời có thể lấy phát xạ. Một tên phụ tá mở miệng. Sau đó, trong phòng bầu không khí, trở nên phá lệ ngưng trọng. Đương nhiên, ngoại trừ nước Mỹ bên ngoài, quốc gia khác gián điệp, đem tin tức xuyên trở về sau đó mỗi người bọn họ quốc gia cao tầng. Cũng tương tự đều là một mặt chấn kinh. Từ trên trời giáng xuống thần tiên. Nói chính là đế quốc ngôn ngữ. Một điểm này, để bọn hắn hoàn toàn cũng nghĩ không ra. Phong vân tinh là loại tình huống này. Zombie tinh bên trong cũng có đế quốc ngôn ngữ tồn tại. Cái quái gì vậy? Hiện tại ngay cả tiên hiệp thế giới bên trong ngôn ngữ đều là đế quốc ngôn ngữ. Cái này ai có thể giải thích? Chẳng lẽ lại, đế quốc ngôn ngữ mới là vũ trụ tiếng thông dụng nói? Quốc gia khác ngôn ngữ đều là không chính hiệu. Học căn bản cũng không có cái gì chứng dùng đồ vật. Loại tình huống này trên thế giới đối với quốc gia khác mà nói quả là chính là XXX chó. Đương nhiên ngoại trừ các đại quốc gia bên ngoài còn có một đoàn người gần nhất cũng là đặc biệt mộng bức. Đó chính là đã từng thời đại trước bên trong những khổ kia khổ học tập tiếng Anh người, thời đại kia bên trong, vì thật tốt trang bức, vì ra vẻ mình hơn người một bậc, rất nhiều người đế quốc, đều tại nỗ lực học tập ngoại ngữ, thậm chí liền ngay cả đế quốc chính thức, còn phi thường vô sỉ đem kia cái ngôn ngữ gia nhập vào chương trình học bắt buộc bên trong. Nhưng đã đến hiện tại, khi thế giới bắt đầu đại dung hợp về sau, tất cả mọi người đều phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Ngoại ngữ, căn bản chính là đã rơi ở phía sau. Đế quốc nguyên bản ngôn ngữ, Dựa theo loại này phát triển tình thế, tương lai, thế tất sẽ trở thành trên thế giới chân chính chủ lưu. Loại tình huống này, cơ hồ khiến vô số ngoại ngữ thành tích tốt người. Trong lòng cũng nhịn không được phải lớn mắng. MMP rồi, có điều, mặc kệ trên thế giới, các đại quốc gia, từng cái quốc dân tình huống như thế nào. Giờ này khắc này, an thành phố, kia trên quảng trường, như cũ là tiêu điểm chỗ. Trải qua một đoạn thời gian sững sờ về sau, rất nhiều quần chúng vây xem nhóm cũng bắt đầu phản ứng lại. Yêu ma quỷ quái, cái kia, tam nhãn tử, ngươi là chỉ tiến hóa thú sao? Vẫn là chỉ biến dị thực vật? Lao động, tại sao phải lao động? Làm công là không thể nào làm công, cả đời này cũng không thể làm công. Dù sao mỗi ngày chỉ cần nhiều hô hấp hai cái liền no rồi. Làm gì còn phải làm việc? Cái kia, ba người các ngươi, sẽ không phải thật là từ sâu trong núi lớn trở về à? Trong thôn lưới, vẫn luôn không có thông. Kịp phản ứng sau, một chút quần chúng, nhìn xem nhị lang thần, thuận phong nhĩ, mấy câu nói như vậy, không ngừng bắt đầu xông ra. Câu thông không đến, Dương Tiễn trên trán tràn đầy hắc tuyến. Hắn phát hiện, những người phàm tục này lời nói, hắn đều bắt đầu có chút nghe không hiểu rồi. Một đoạn thời gian không có chú ý thế gian, biến hóa đều là lớn như vậy sao? Có lầm hay không a? Ngươi, đến trả lời bản tọa vấn đề. Cuối cùng, Dương Tiễn trong miệng chỉ có thể như vậy gầm nhẹ một tiếng. Siêu, nói chuyện đồng thời, hắn vươn tay, một tên cách hắn tương đối gần phóng viên trực tiếp trông rỗng hướng phía trên tay hắn phương hướng bị hút tới. Nói cho bản tọa, các ngươi thế gian, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm kia mỹ nữ ký giả tới gần sau, Dương Tiễn mở miệng lần nữa. Âm thanh lãnh khốc, nghiêm khắc, mà Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn hai người, thì là cảnh giác bảo hộ ở bên cạnh. Ánh mắt của bọn hắn, nhìn chòng chọc vào chung quanh những người kia. Trong lòng càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Cực kỳ lâu trước kia, bọn hắn cũng hạ phàm qua. Lúc ấy những người phàm tục kia, nhìn thấy nhóm người mình lúc, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Thậm chí rất nhiều người, tại chỗ liền trực tiếp quỳ xuống lại, trong miệng thần thần thao thao kể một ít cầu khẩn. Nhưng bây giờ, tình huống hoàn toàn trái ngược a. Phàm nhân, nhìn bề ngoài, vẫn là đám kia phàm nhân, nhưng là khí chất lại hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nhìn mình các loại thần tiên lúc, trong ánh mắt, căn bản liền không có bất kỳ sùng bái, kính sợ, ngược lại là nhiều hơn một loại khác cảm xúc. Nếu như nhất định muốn hình dung, loại kia cảm xúc, tựa như là một đầu lão hổ đang tại nhìn chằm chằm một đầu dê đồng dạng. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thế gian có phải hay không xuất hiện cái gì yêu quái cường đại? Dương Tiễn tự nhiên cũng phát hiện tình huống không thích hợp. Hắn một phát bắt được kia nữ ký giả về sau, lúc này mở miệng hỏi đến. Ây, nữ ký giả là có chút mộng bức, bất quá trong ánh mắt của nàng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại là mang theo hưng phấn, trong tay còn nắm thật chặt microphone. Chức nghiệp tố dưỡng quả là chính là cái quái gì vậy vô địch. Cái kia, không bằng như vậy, ta trả lời một cái vấn đề của ngươi, ngươi cũng trả lời một cái vấn đề của ta, có được hay không? Nữ ký giả mở miệng. Dương Tiễn nhíu mày, chỉ là phàm nhân vẫn còn có lá gan cùng mình cái này tư pháp thiên thần cò kè mặc cả. Quả là chính là lẽ nào lại như vậy a? Trong lòng khó chịu, nhưng là không biết làm sao chuyện. Hắn Dương Tiễn đối mặt loại tình huống này lúc, lại là quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, người trước trả lời, thanh âm hắn hạ xuống. Hiện trường lập tức trở nên cực kỳ an tĩnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,